Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm nước xong xuôi, Hàn Diệp dặn dò vài câu rồi vào thư phòng. Một ngồi là đến nửa đêm. La Vân Khỉ pha một ấm trà mang tới. Hàn Diệp chỉ khẽ đáp rồi tiếp tục vùi đầu vào công vụ. Nhìn dáng vẻ chăm chú của hắn, La Vân Khỉ trong lòng vừa thấy an lòng, vừa lo lắng. An lòng vì dù ở nơi nào, Hàn Diệp cũng là một vị quan thanh liêm. Lo lắng vì kẻ họ Trương kia dám ngang nhiên buông lời đe dọa ngay trong huyện nha. Tất nhiên sẽ không dễ gì buông tha. Khi nàng ra khỏi thư phòng, liền thấy tiểu tư đang ngồi hóng mát ngoài sân. Bèn bước tới gần, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu tư hoảng hốt vội vàng đứng dậy. Phu nhân An Khang, tiểu nhân tên là Quách Kim. La Vân Khỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi, rồi ngồi xuống bên cạnh. Từ nay ta và ngươi đều là người một nhà, chẳng cần khách sáo. Tiểu tư vẫn có vẻ căng thẳng. Tiểu nhân không dám. La Vân Khỉ mỉm cười thân thiện. Không sao đâu, chỉ là chuyện trò cho vui. Ngươi đến huyện nhà này từ khi nào vậy? Thấy sắc mặt nàng hiền hòa, không có ý trách phạt, Quách Kim mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nhân vốn là người theo hầu vị huyện lệnh trước. Sau khi ông ấy được điều về kinh, tiểu nhân lưu lại nơi này. La Vân Khỉ lấy làm lạ. Ồ, sao không theo ông ấy vào kinh? Quách Kim gãi đầu cười ngượng. Mẫu thân tiểu nhân vẫn ở Kiến Nghiệp Thành, nên không nỡ rời đi. Đúng lúc Hàn đại nhân đến nhậm chức một mình, tiểu nhân liền ở lại huyện nha tiếp tục làm việc. Nghe vậy, La Vân Khỉ liếc nhìn Quách Kim một cái, thấy mặt mũi đoan chính, tướng mạo thật thà, liền gật đầu. Vì mẫu thân mà ở lại, ngươi hẳn là người con hiếu thuận. Sau này nếu có khó khăn gì, cứ đến tìm ta. Quách Kim cảm kích vái chào liên tục. La Vân Khỉ lại hỏi, phải rồi, ngươi biết kẻ họ Trương ban nãy là ai không? Nhắc đến người kia, Quách Kim lập tức nổi giận. Hắn tên Trương Sĩ Thành, là một địa chủ trong vùng, từ lâu đã cấu kết với các vị huyện lệnh trước, là loại ác bá khét tiếng. Hắn đến tìm Hàn đại nhân nhiều lần, chỉ mong lôi kéo ngài vào phe cánh, để dễ bề bóc lột dân chúng. Nói đến đây, Quách Kim nắm chặt tay, phẫn uất nói tiếp, may mắn thay Hàn đại nhân là người thanh liêm chính trực, không hề cấu kết cùng hắn, nhưng cũng vì thế mà ta lo. La Vân Khỉ nhíu mày, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, lo chuyện gì? Quách Kim liếc mắt nhìn về phía thư phòng, hạ thấp giọng, nghe nói kẻ này có quan hệ mờ ám với thổ phỉ trong vùng. Vị huyện lệnh tiền nhiệm cũng vì không chịu khuất phục mà bỏ mạng ngay tại Tư Gia. Tiểu nhân lo Hàn đại nhân rồi cũng. Làm nghe đến đó, lòng Lạc Vân Khỉ không khỏi run rẩy, vội vàng nói, không đâu, tướng công phúc trời đợi biển, tất sẽ trường thọ trăm năm, vạn sự cát tường. Quách Kim hiển nhiên còn muốn nói gì nữa, nhưng vừa thấy một sai nha đang đi tới, liền ngậm miệng không nói thêm lời nào. Lạc Vân Khỉ liếc mắt nhìn tên sai nha kia, thấy hắn mặt mày gian trá, ánh mắt láo liên, trong lòng lập tức sinh nghi, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, dịu dàng nói, dù sao thì, mấy ngày nay thật đa tạ ngươi đã tận tâm tận lực chăm sóc tướng công nhà ta. Quách Kim cũng rất biết điều, lập tức khom người đáp, phu nhân quá lời rồi. Tiểu nhân hầu hạ đại nhân vốn là phận sự, nay phu nhân ngàn dặm xa xôi đến đây, át hẳn cũng vất vả lắm rồi, chi bằng sớm hồi phòng nghỉ ngơi cho an. Lạc Vân Khỉ khẽ gật đầu, quay mình trở về chính phòng, nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn không thể chợp mắt. Nàng vốn tưởng rằng cảnh nghèo đã là bất hạnh tột cùng, chẳng ngờ tình thế bây giờ so ra còn hiểm nguy gấp bội. Không chỉ bị hào tộc bản xứ uy HP, ngay cả những kẻ trong nha môn cũng chưa chắc đã có thể hoàn toàn tin cậy. Nghĩ đến việc tất cả những chuyện ngày hôm nay của Hàn Diệp đều do một tay nàng thúc đẩy, lòng Lạc Vân Khỉ lại càng thêm áy náy không yên. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải tìm cách giúp đỡ hắn phần nào. Đột nhiên nhớ đến không gian riêng của mình, nàng liền mở ra xem thử, thấy mấy con bê con và dê nhỏ vẫn tung tăng nhảy nhót trong đó. Dáng vẻ đáng yêu khiến nàng không khỏi mỉm cười vui vẻ. Nàng rất muốn đem những con vật này ra ngoài, bởi ở cổ đại, châu bò chính là sức kéo quý giá nơi ruộng đồng. Nhưng nếu đột nhiên xuất hiện mấy con vật lạ này, ắt sẽ không thể giải thích được nguồn gốc. Nàng phải sớm nghĩ ra một cái cớ hợp tình hợp lý mới được. Đưa mắt nhìn sang mấy cây sảnh sắt trong không gian, Lạc Vân Khỉ lại trao mày. Những thứ này có ích gì cơ chứ? So ra còn vô dụng hơn cả son phấn với đồ trang điểm. Thở dài một tiếng bất đắc dĩ, nàng mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam mập, com, sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, nàng phát hiện chăn đệm bên cạnh vẫn nguyên vẹn như cũ. Lòng không khỏi sinh nghi, lẽ nào tướng công suốt đêm qua không quay về? Vội vã thay y phục xong, vừa bước chân ra cửa đã nghe một trận náo động ngoài sân. Nàng cau mày hỏi, có chuyện gì vậy? Quách Kim lập tức tiến lên đáp, hồi bẩm phu nhân, bên ngoài có người bị đánh chết, thân nhân hiện đang vào nha môn cáo trạng. Cách chương.